Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 985, làm thử máy bay không người lái. Góc truyện audio.com. Hiện giờ, vì căn cứ Kim Môn chế tạo ra liều thuốc kia, mấy chục vạn, mấy trăm vạn người đang che núp ở căn cứ Kim Môn, nghe nói họ đã nhanh chóng sáp nhập mấy cái căn cứ nhỏ ở bên cạnh vào thế lực. Loại tự sát bằng máy bay không người lái này, khẳng định phải tỏa định một phạm vi lớn, điều chỉnh lộ tuyến cho tốt, cột thuốc nổ trực tiếp vào nó, nhưng ai biết đầu sỏ gây tội ở căn cứ Kim Môn nó. Nằm ở đâu, máy bay không người lái của Bách Hoa Thành đi oanh tạc căn cứ Kim Môn chẳng lẽ đi oanh tạc người dân ở đó hay sao? Bất qua ta cảm thấy chúng ta có thể chế tác máy bay không người lái đối phó với đàn chim biến dị. Ở che y trời, từ chuyện này, An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ ngẩng đầu nhìn lên không trung che kín lưới kim loại cùng. Dây đằng màu xanh biếc che y đầu, nàng nói. Nhìn phong cảnh này nhiều cũng thật chán ghét, mùa đông. Bị tuyết chôn thì thôi, giờ mùa hè đã tới gì, chúng ta còn phải sống trong cái lồng sắt này, không? Thú vị, không bằng chế tạo một ít máy bay không người lái, chờ đàn chim biến dị tới gần liền xong. Lên nổ chết chúng nó, như vậy chúng không muốn tiêu tan cũng phải tan đi. Ý kiến này hay à, ý kiến hay. Mấy chuyên gia phụ trách nghiên cứu bắt đầu thảo luận làm sao để lợi dụng máy bay không người lái. Một cách tốt nhất, đầu tiên nói về vấn đề thuốc nổ, ở Bách Hoa Thành dị năng giả hệ thổ. Cũng chiếm đa số, bọn họ tùy tiện động thủ sửa chữa địa chất tạo ra chút tài liệu như lưu. Huỳnh gì gì đó cũng không phải vấn đề. Sau đó về cấu tạo của máy bay không người lái, nhóm chuyên gia có thể nghiên cứu ra được mà có. Không thể nghiên cứu ra thì vẫn có những ghi chép, tài liệu, sách tranh từ trước mặt thế lưu lại. Tìm hiểu nghiên cứu vài quyển là có thể trở thành chuyên gia. Nhưng bởi vì kỹ thuật hữu hạn, thời gian lại ngắn, ngay ngày hôm sau Bách Hoa Thành mới làm ẩu ra. Một đám máy bay không người lái. Đám máy bay này nhiều lắm chỉ có thể bay bay ở ngang tầm nhìn của mọi người, nhưng như vậy cũng đã. Không tồi, An Nhiên không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể bay lên không trung, ngang với độ cao của những dị năng mà dị năng giả cấp cao phóng ra có thể oanh tạc đám chim kia là. Được, phanh, một tiếng vang lớn lên che y không trung của Bách Hoa Thành vào ban đêm, một đóa tựa như pháo hoa nổ tung, thắp sáng không trung, bắn vào đàn chim biến dị, chúng kêu cạc cạc đội ngũ tách. Ra bay tứ tán, người Bách Hoa Thành đối mặt với đàn chim biến dị đã không còn cảm thấy nguy hiểm. Chạy hết từ tầng hầm ngầm ra xem náo nhiệt, mọi người ngẩng đầu chỉ vào những tia lửa đạn pháo bay. Bay che y không trung, cao hứng cưa quơ chân tay, giống như đang ăn Tết. An Nhiên nắm tay Hoa Hoa đứng ở sân, ngẩng đầu nhìn những đóa pháo hoa che y không trung, vài con chim. Biến dị bị bắt lửa vùng vẫy cánh lung tung, giống như sao băng, rơi xuống rừng cây biến dị. Những ngôi sao băng này mang theo lửa tuy rơi xuống rừng cây nhưng không khiến cho lửa cháy tràn lan. Ngược lại, bị thiêu cháy xong thì tắt. Một cỗ thịt nướng truyền đến tràn ngập khoang mũi mỗi người, Oa Oa nắm tay Mama phe phẩy, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn An Nhiên nói. Mama con muốn ăn thịt thịt mai mẹ để nhóm chuyên gia làm cho con một ít thịt nhân tạo nhé. An Nhiên cúi đầu cũng lắc lắc tay Oa Oa, che y mặt tràn ngập sự sủng nịnh. Mấy năm nay nàng đã không ăn thịt nhưng người Bách Hoa Thành đã ăn hết thịt đông lạnh trong kho. Bắt đầu chế tạo ra thịt nhân tạo bằng tế bào gốc. Góc truyện audio.com. Nghe người Bách Hoa Thành phản hồi lại, khẩu vị của thịt nhân tạo không ngon như thịt biến dị. Nhưng An Nhiên nghiêm cấm người Bách Hoa Thành ăn thịt biến dị cho nên bọn họ chỉ có thể ăn thịt nhân tạo, cách trương.